Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, ta là nằm vùng. Người nào, dám xông vào ta vương gia cấm địa? Một tiếng kêu to, một khí thế khổng lồ bay thẳng bốn người mà đến. Vương Khả, Khương Bính, Khương Song cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, các ngươi là ai? Cái kia một tiếng kêu to lần thứ hai truyền đến. Vương Khả vung tay lên, dùng sương mù che phủ đầu vai Hàn Băng Thần Trùng Vương. Lại là một cái bạch y nam tử, tay cầm trường kiếm, biểu tình hung sát nhìn chằm chằm trước mắt bốn người quần áo đen. Nơi này lúc nào trở thành vương gia cấm địa? Khương Song hạ giọng trầm giọng nói. Ba ngày trước, ta vương gia thu hồi bốn phía tất cả vương gia sản nghiệp mở ra quyền. Nơi này vốn chính là ta vương gia núi. Bốn phía có quân đội trông coi. Các ngươi làm sao xông vào? Lén lén lút lút, người nào? Nam tử mặc áo trắng kia âm thanh lạnh lùng nói. Khương Song còn muốn nói điều gì? Nhưng Vương Khả lại giành trước một bước. Người một nhà, Vương Khả trầm giọng nói. Bạch y nam tử sững sờ. Người một nhà, nhưng bạch y nam tử cũng không có lập tức tin tưởng Vương Khả mà nói. Xốc lên mũ, lập tức báo ra thân phận. Bằng không, ta lập tức chào hỏi bốn phía quân đội. Đem bọn ngươi cầm xuống. Đều cùng ngươi nói, là người một nhà. Ngươi là ai mang? Một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Chúng ta mới vừa làm nằm vùng trở về. Thân phận chúng ta là không thể ra ánh sáng. Sao có thể cho ngươi xem? Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi a? Vương Khả trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử mặc áo trắng kia sầm mặt lại. Ngươi dám mắng ta? Lần này trở về, có sự kiện trọng đại phải bẩm báo. Đúng rồi, Vương Hữu Lễ trở về rồi sao? Vương Khả trầm giọng hỏi. Trước xác định ngươi thân phận, lập tức báo ra các ngươi thân phận. Bằng không, lấy loạn tặc luận xử. Nam tử mặc áo trắng kia trầm giọng nói. Chúng ta thân phận là có thể loạn báo. Ta liền không hiểu nổi. Đại nhân nhà ngươi không có nói ngươi cái gì gọi là hiệp nghị bảo mật sao? Chúng ta chỉ có danh hiệu, không có danh tự. Vương Khả trợn mắt nói. Bạch y nam tử, ngoặc kép chấm than, nói ra các ngươi danh hiệu. Bạch y nam tử trầm giọng nói. Ngươi làm cái gì? Chúng ta danh hiệu, ngươi nghe qua. Vương Khả trợn mắt nói. Bạch y nam tử, ngoặc kép chấm than, người mẹ nó đang đùa ta đâu? Hỏi ngươi cái gì, ngươi đều phải hận ta một câu. Mấy người bọn hắn, ngươi không cần phải để ý đến. Ngay lập tức đi bẩm báo Vương Hữu Lễ. Nói cho hắn, ta thay mặt Hào Khiếu tê cay thỏ đầu. Là hắn biết, Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì tê cay thỏ đầu? Nam tử mặc áo trắng kia trừng mắt mờ mịt nói. Danh hiệu của ngươi, là cái đồ ăn, muốn ngươi đi, ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không đi, ngươi tìm người khác đi. Nhanh lên, quan hệ vương gia hưng suy, xảy ra bất trắc, hướng ngươi mà hỏi. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Bạch y nam tử, ngoặc kép chấm than, ngươi người này, xử ở trong này làm gì? Ngươi trừng mắt ta, có thể trừng ra tốn. Ta có không có lừa ngươi? Ngươi sẽ không tìm mấy người để mắt ở nơi này à? Hoặc là chính ngươi để mắt ở nơi này? Nhanh đi thông chi Vương Hữu Lễ à? Hắn mới từ Đại Thiện Hoàng Triều từ đi lễ bộ thượng thư chức vị. Hẳn là trở lại đi. Nhanh lên à? Vương Khả thúc giục nói. Bạch y nam tử, ngoặc kép chấm than, đều nói cho ngươi biết. Chúng ta là nằm vùng, không thể lộ ra ánh sáng thân phận. Ngươi còn muốn tìm hiểu thứ đồ chơi gì? Ta vì vương gia lập qua bao nhiêu công lao? Ngươi biết không? Ta vì vương gia chảy qua bao nhiêu huyết? Ngươi biết không? Ngươi người công tử này ra hàng ngày trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi biết chúng ta những cái này nằm vùng ở bên ngoài đến cỡ nào không dễ dàng? Ngươi lại đối ta mắt trợn trắng. Tin hay không ta mời ra pháp a? Vương Khả trừng mắt mắng. Bạch y nam tử trầm mặc một hồi, mà phía sau, lại có mấy cái cường giả bay tới. Đại ca, thế nào? Mấy người kia có vấn đề? Một cái bay tới người hỏi. Không có việc gì. Đi thông chi hữu lễ thúc. Liền nói có cái tự xưng nằm vùng người muốn gặp hắn. Danh hiệu tê cay thỏ đầu. Nam tử mặc áo trắng kia trầm giọng nói. Mấy người sau lưng sững sờ một hồi. Ở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong. Có người bay vào cách đó không xa dạ xoa thần đô bẩm báo đi qua. Mà bạch y nam tử các cái khác người. Lại nhìn chằm chằm Vương Khả bốn người. Đám người chờ một hồi. Rất nhanh. Nơi xa bay tới mười mấy người đội ngũ. Cầm đầu một cái. Chính là Vương Hữu Lễ. Hữu Lễ thúc. Ngươi làm sao đích thân đến? Bạch y nam tử lập tức kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ không để ý đến bạch y nam tử. Mà là nhìn về phía bốn cái hắc bào nhân. Ai là tê cay thỏ đầu? Vương Hữu Lễ bỗng nhiên trịnh trọng nói. Là ta, lần này đến đây, là mời ngươi giúp ta viết nữa một thiên chương. Không biết Vương Hữu Lễ, nhưng có thời gian, Vương Khả hạ giọng mở miệng nói. Vương Hữu Lễ đột nhiên ánh mắt sáng lên. Mặc dù Vương Khả thấp giọng, nhưng Vương Hữu Lễ trong nháy mắt đã biết Vương Khả thân phận a. Tê cay thỏ đầu, không phải là Vương Khả mới ra thập vạn đại sơn, liền hố bản thân một khoản tiền, bán cho mình cái kia thực đơn sao? Còn để cho mình viết một mảnh mông ngựa tụng thiện hoàng ca ngợi thiện hoàng. Ha ha ha ha, xin đợi lâu ngày, mời. Vương Hữu Lễ chợt cười to nói. Hữu Lễ thúc, ngươi biết hắn, hắn thật là ta Vương gia nằm vùng. Nam tử mặc áo trắng kia hiếu kỳ nói. Tốt rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Hắn là người Vương gia, ta có thể làm chứng. Vương Hữu Lễ nói ra. A, tốt, một đám Vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Vương Khả một chuyến, tự nhiên đi theo Vương Hữu Lễ bay về phía dạ xoa thần đô phương hướng. Chỉ lưu lại lúc trước mấy cái Vương gia đệ tử lộ ra nghi hoặc. Đại ca, mấy người kia lai lịch gì? Để Hữu Lễ thúc, thế mà để đó tông tộc đại hội không ra. Vội vàng chạy đến, lúc trước đi báo tin người tốt ngạc nhiên nói. Tông tộc đại hội, bạch y nam tử sững sờ. Đúng vậy a, ta Vương gia tông tộc đại hội. Trước mấy ngày, ta Vương gia tất cả cao tầng trưởng lão toàn bộ xuất quan. Tất cả phân gia gia chủ toàn bộ tụ đến. Hữu Lễ thúc càng là trong đó đức cao vọng trọng nhất mấy cái một trong. Tông tộc đại hội, rất nhiều người cũng là lấy Hữu Lễ thúc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này hội nghị trọng yếu. Theo đạo lý, Hữu Lễ thúc không nên vắng mặt a. Hữu Lễ thúc lúc trước cũng tại chỉnh lý dung nhan, làm vô số chuẩn bị. Thế nhưng là, nghe được tê cay thỏ đầu. Bỗng nhiên liền từ bỏ tham gia tông tộc đại hội. Cái này tê cay thỏ đầu đến cùng người thế nào? Ta ở Vương gia nhiều năm như vậy, làm sao chưa từng nghe qua? Người kia hiếu kỳ nói. Người hỏi ta nào biết được. Đi, chúng ta trở về hỏi ta cha đi. Bạch y nam tử nói ra. Một đám người lập tức nhanh chóng rời đi. Vương Khả bốn người cũng rất mau tới đến Vương Hữu Lễ quý phủ. Mở ra trong nhà đại trận. Giờ này khắc này, bất luận kẻ nào cầu kiến, ta đều không gặp. Còn có, tất cả hạ nhân toàn bộ đi tiền viện. Không cho phép bất luận kẻ nào đến hậu viện đại điện đến. Vương Hữu Lễ phân phó nói. Là, Vương Hữu Lễ nhà, lập tức ứng tiếng nói. Lập tức, đại điện bên trong người liền toàn bộ đi xuống. Vương Hữu Lễ nhìn về phía trước mắt bốn người. Vương Khả. Ta thế nhưng là các loại ngươi tốt mấy ngày a. Chờ ta. Vì sao? Ngươi biết ta muốn. Vương Khả xốc lên mũ nghi ngờ nói. Ba vị này. Ta nếu đoán không sai. Hẳn là nhị thái tử. Tam thái tử. Tây môn công tử a. Vương Hữu Lễ nhìn về phía mặt khác ba cái hắc bào nhân. Ngươi đây đều biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhị thái tử đầu nhập vào ma đạo. Người dạ xoa hoàng nhất định phải lại tuyền. Ta ngày đó ở thiện thần đô. Mặc dù bị phong tại đế tinh đại trận bên trong. Nhưng, ta vẫn là nghe được một chút thanh âm. Thiện hoàng muốn để tam thái tử tiếp trưởng nhị thái tử quyền thế a. Vương Hữu Lễ vừa cười vừa nói. Ách, Vương Khả nhíu mày kinh ngạc lo lắng Vương Hữu Lễ. Người đây cũng có thể đoán được. Ta chỉ là không nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày, nhị thái tử đều bị các ngươi thuyết phục. Ta bên này còn chưa bắt đầu giúp các ngươi bố trí đâu. Vừa mới chuẩn bị tông tộc đại hội, cũng còn chưa kịp tổ chức. Các ngươi tới quá nhanh. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Vậy ta thì sao? Làm sao ngươi biết ta cũng đến? Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Vương Hữu Lễ liếc nhìn Tây Môn Tĩnh, thần sắc một trận cổ quái. Cha ngươi Tây Môn Thuận Thủy bố cục năng lực đương thời hiếm thấy, lần này nhất định sẽ làm cho ngươi theo tới. Vì sao? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ khẽ cười cười, lắc đầu không có giải thích. Vương Hữu Lễ, ngươi cái này là ý gì? Ngươi là Thiện Hoàng phái trở về hiệp trợ chúng ta? Vương Khả thần sắc khẽ động. Vương Hữu Lễ lắc đầu. Không, ta là thật từ đi qua đại thiện chức quan. Lần này trở về, không phải là vì Thiện Hoàng, mà là vì vương gia. Đồng dạng cũng là vì ngươi. Chẳng lẽ, ngươi và lão sư có liên hệ máu mủ? Các ngươi là phụ tử. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Khả là của ngươi con riêng. Cút đi, ngươi mới cùng Vương Hữu Lễ có liên hệ máu mủ. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Vương Hữu Lễ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn giúp ta? Vì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bởi vì ngươi họ Vương. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Dạ xoa này nhân hoàng ứng cử viên, kỳ thật ta không quan tâm. Ta ở Hồ Lộng Vương gia có thể hay không tiếp tục sống sót. Những năm này, ta một mực suy nghĩ vương gia con đường tương lai. Thẳng đến, ngươi mang theo thập vạn đại sơn vương gia, mở ra một thần vương công ty, mở ra một đầu con đường mới, để ta thấy được một tia hy vọng. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi có ý tứ gì? Còn có chủ ý với ta? Ta thập vạn đại sơn vương gia với ngươi không quan hệ. Ta không đánh ngươi chủ ý. Hơn nữa, ta còn giúp qua ngươi. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Giúp ta? Ngươi chừng nào thì giúp ta? Bởi vì ngươi, ta tổn thất mấy trăm vạn cân linh thạch. Ngươi liền cho ta viết một bộ chữ mà thôi. Mà ta về sau lễ bộ thị lang, ta cũng không hiếm có. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi quên khoa cử thời điểm, rất nhiều người vu oan ngươi. Ai giúp ngươi kéo theo dư luận, không ngừng khen ngươi. Vương Hữu Lễ nói ra. Ách, khoa cử thời khắc. Vương Khả sững sờ. Một bên Khương Bính cũng là biến sắc. Lúc ấy, ta để Tào Hùng tìm người trên đường phố chửi bới Vương Khả khoa cử, cho Vương Khả bịa đặt. Thế nhưng là căn bản tạo bất động Vương Khả. Tào Hùng an bài kẻ tạo lời đồn, còn bị rất nhiều người đọc sách đánh. Là ngươi an bài, không sai. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Hữu Lễ, ta không quan tâm điều này. Vương Khả trợn mắt nói. Ta biết, ngươi mặt mũi dày, căn bản không quan tâm người khác bịa đặt. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Vương Khả mặt đen lên. Nói chuyện cứ nói. Ngươi muốn là mắng chửi người, ta coi như tức giận. Tốt, tốt, tốt, không đề cập tới chuyện này. Nói chuyện kế tiếp a. Người Dạ Xoa Hoàng Khương xong, phản bội chính đạo, đầu nhập ma đạo tin tức đã truyền tới, mặc dù bị ta dẫn người nhanh chóng áp chế xuống, nhưng ép không được, vương gia các nơi phân ra đều toàn bộ sao động, chuẩn bị để cho ta vương gia đem Dạ Xoa Hoàng triều chiếm lấy. Dạ Xoa quốc sư, Vương Hữu Kiếm càng là thỏa thuê mãn nguyện, ta không đè ép được. Vương Hữu Lễ nói ra. Ngươi tại sao phải đè ép? Ngươi không nghĩ người vương gia trở thành người Dạ Xoa Hoàng? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhân hoàng, ha ha, ta cũng không muốn vương gia diệt tộc. Bọn họ không thanh tịnh, ta thế nhưng là thanh tịnh. Tông gia đại tiểu thư năm đó liền không có dám đăng cơ làm nhân hoàng. Một đám tách ra người cầm lái, cũng muốn đăng cơ làm hoàng. Ta vương gia không thể chôn vùi ở trong tay bọn họ. Vương Hữu Lễ sắc mặt khó coi nói. Ngươi cái này cái gì logic? Người vương gia dựa vào cái gì không thể trở thành nhân hoàng? Vương Khả trợn mắt nói. 3.000 năm trước, vương gia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất chu kiếm thế gia. 3.000 năm này, vương gia tử tôn, liền một thanh kiếm cũng không dám chế tạo, còn muốn đi trở thành nhân hoàng. Bọn họ là điên. Vương Hữu Lễ vẻ mặt thở dài nói. Ý tứ gì? Người giảng ta nghe không hiểu a. Cái này có gì logic quan hệ? Vương Khả trợn mắt nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.